Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, thiên tài chính là như thế tùy hứng. Balek rõ ràng cảm thấy mũi giày của mình cọ đến thứ gì. Sau đó hắn liền thấy đã vượt qua mình vinh quang thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái. Là hắn biết mình cọ đến là cái gì. Hắn không nghĩ tới mình sẽ thông qua phương thức như vậy đến ngăn cản vinh quang sút gôn. Đây cũng không phải là bản ý của hắn. Nhưng sự tình như là đã phát sinh. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt chỗ có khả năng kết quả. Nếu như vinh quang không thể dẫn bóng, mình cũng sẽ không già mồm biểu thị hắn phạm lỗi. Nhưng nếu như trọng tài chính muốn phán mình phạm lỗi, hắn cũng sẽ không biện giải cho mình. Hắn nhìn xem vinh quang. Thân thể thì tại thảm cỏ bên trên tiếp tục hướng phía trước trượt. Balek, tại Balek sảnh hướng vinh quang thời điểm, Mortensen phát ra khàn cả giọng kinh hô. Sau đó hắn liền thấy vinh quang chân trái đem bóng đá chống lên. Cùng lúc đó thân thể của hắn cũng đi theo vọt lên. Vậy mà liền dạng này muốn từ Balek trên thân vượt qua đi. Hắn kinh ngạc quên đi nói chuyện. Cứ như vậy trợn mắt hốc mồm phải xem lấy Chelsea phía trước cầu môn phát sinh một màn kia. Còn bên cạnh Alan Hansen cũng không tốt hơn hắn đi đến nơi nào. Hắn há miệng ra, muốn nói chút gì, thanh âm lại đều ngăn ở trong cổ họng. Bất quá ngay sau đó, hai người bọn hắn liền thấy vọt người lên vinh quang thân thể đột nhiên nghiêng một cái. Tựa hồ đã mất đi cân bằng. A, Mortensen phát ra thuần túy kinh hô. Cùng nhìn trên đài, trước máy truyền hình những cái kia Manchester City fan bóng đá không có gì khác biệt. Tất cả mọi người đang làm vinh chỉ riêng lo lắng chẳng lẽ đẹp như thế một lần tiến công. Liền muốn như thế kết thúc sao? Balek nhìn xem vinh quang. Hắn nhìn thấy vinh quang thân thể chính đang nhanh chóng hướng phía bên phải ngã xuống. Vậy cơ hồ là trong chớp mắt. Vinh quang thân thể cũng nhanh cùng mặt đất song song hắn đã hoàn toàn mất đi cân bằng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cho rằng vinh quang tiến công thất bại. Trọng tài chính đem cái còi ngậm tại trong miệng. Thân thể trước dò xét. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vinh quang. Đang do dự có phải hay không muốn tiếng còi. Muốn nói Balek phạm lỗi nha. Balek chùi bóng cả trong cả quá trình chân đều không có cách mặt đất. Là dán sẻng. Cho nên động tác của hắn rất bình thường tiêu chuẩn, cũng rất thẳng thắn, nguyên nhân quan trọng này liền nói Balek phạm lỗi, cũng có chút gượng ép, nhưng nếu như không thổi Balek phạm lỗi, một khi vinh quang trận banh này chưa đi đến, chỉ sợ hắn cái này xử phạt liền sẽ khiến một trận bão táp. Trận gió lốc này sẽ còn lan tràn đến dưới trận, tại tranh tài kết thúc về sau cũng sẽ không biến mất, thành vì tất cả người nghị luận tiêu điểm. Đó cũng không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Ngay tại trọng tài chính do dự thời điểm, hắn lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trừng to mắt không chỉ có riêng là trọng tài chính, còn bao gồm ngay tại vinh quang phía dưới Balek. Tại hắn trừng lớn trong con mắt, chiếu ra vinh quang nằm ngang giữa không trung thân ảnh. Hắn mở ra hai tay, cũng không có giống một cái ngâm nước người như thế tại phí công hốt hoảng quơ, mà là triển khai. Tựa như là một khung máy bay cánh. Balek liếc mắt liền nhìn ra đến vinh quang đây là tại cố gắng duy trì cân bằng. Hắn còn không có từ bỏ. Vinh quang xác thực không có từ bỏ. Hắn vươn tay duy trì cân bằng. Đương nhiên đây thật ra là phí công. Hắn cũng không phải là máy bay. Cũng không phải chim. Giang hai cánh tay cũng không thể để hắn bay lên. Hắn cuối cùng vẫn đánh không lại sức hút trái đất. Sẽ ngã lộn chổng vó xuống. Nhưng giang hai cánh tay có thể làm cho thân thể của hắn có được một nháy mắt cân bằng. Như vậy là đủ rồi. Dạng này chân của hắn liền có thể giải phóng ra ngoài. Chỉ gặp chân trái của hắn bắp chân rút ra. Lại nhanh chóng bắn ra. Đá hướng còn trên không trung bóng đá. Bành. Balek nhìn thấy bóng đá cứ như vậy bị vinh quang đá hướng về phía cầu môn. Hắn vậy mà có thể dưới tình huống như vậy còn hoàn thành sút gôn. Liền xem như cùng vinh quang từng có 2 năm đối thủ. 3 năm đồng đội kinh nghiệm Balek cũng kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. mới xuất kích đến một nửa thủ môn Pichacek cũng căn bản không nghĩ tới vinh quang trên không. Trung hoàn toàn mất đi cân bằng tình huống dưới còn có thể hoàn thành sút gôn động tác. Mà lại vinh quang một cước này đá chất lượng khá cao. Cũng không phải là loại kia tùy tiện đá một cước. Sau đó liền phó thác cho trời ý tứ. Hắn đá đi ra bóng đá tốc độ thật nhanh. Góc độ cũng có giảng cứu chạy cầu môn hậu giác liền đi. Pichacek bị vinh quang một cước này đánh trở tay không kịp. Hoàn toàn chưa kịp làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn cứ như vậy nhìn xem bóng đá từ bên người của mình gào thét mà qua. Sau đó sát ở xa cột cửa bên trong. Đâm đầu vào cầu môn bên cạnh lưới. Bóng vào rồi. Đường bóng đá đụng vào cầu lưới sát na. Vinh quang cũng rốt cục đã mất đi tất cả cân bằng cùng động lực. Rắn rắn chắc chắc té ngã trên đất. Bất quá lúc này hoàn toàn không có người nhìn hắn. Tất cả mọi người tại ngơ ngác nhìn cầu môn bên trong bóng đá. Không chỉ là Balek cùng thủ môn Pichacek, còn có trọng tài chính. Cùng với khác tất cả, Manchester City cùng Chelsea song phương cầu thủ, fan bóng đá, cùng huấn luyện viên. Tất cả mọi người nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá ngẩn người. Vinh quang quẳng xuống đất. Phản ứng đầu tiên chính là đi xem bóng đá. Xác nhận bóng đá phải chăng vào cửa. Hắn nhìn thấy bóng đá từ cầu trên mạng rớt xuống. Rơi xuống tại cầu môn bên trong thảm cỏ bên trên. Bắn lên. Bóng vào rồi. Hắn từ dưới đất bò dậy. Dạo qua một vòng. Rốt cuộc tìm được Bekbatov. Bulgari tiền đạo mới vừa vặn chạy đến vùng cấm địa tuyến đầu phạt bóng cung đỉnh kia một vùng. Đương nhiên, tại vinh quang sút gôn về sau, hắn đã ngừng lại. Vinh quang chỉ vào hắn hô. Ta nói cái gì tới? Dimita, Bekbatov hoàn toàn không để ý đến hắn. Chỉ là ngơ ngác nhìn cầu môn bên trong bóng đá. Toàn bộ Stamford Bridge đều yên tĩnh trở lại. Chelsea fan hâm mộ bóng đá dùng nhìn thấy ma quỷ ánh mắt nhìn xem một thân một mình đang ăn mừng. Dẫn bóng vinh quang. Ma quỷ. Đúng là ma quỷ. Tại dưới tình huống như vậy. Hắn vậy mà đều còn có thể sút gôn thành công. Đem bóng đá đánh vào cầu môn. Chuyện như vậy thật là một người địa cầu có thể làm được sao? Dài dằng dặc giống như một thế kỷ đoạn này thời gian trôi qua. Hết thảy đều khôi phục tốc độ bình thường cùng tiết tấu. Thời gian cũng toàn đều đi theo trở về. Stamford Bridge trên sân bóng bầu trời vang lên một trận to lớn ồn ào náo động. Có Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô. Cũng có Chelsea fan hâm mộ bóng đá kinh hô. Còn có tiếng vỗ tay. Hư thanh. Đủ loại thanh âm. Xen lẫn cùng một chỗ. Tạo thành một cỗ phong trào. Quét sạch toàn bộ Stamford Bridge sân bóng. Kịp phản ứng Manchester City cầu thủ cũng nhào về phía vinh quang. Sau đó đem hắn bao quanh ôm lấy. Mà Chelsea cầu thủ thì từng cái ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Balak nằm trên mặt đất. Đã không nhìn tới cầu môn bên trong bóng đá. Càng không có đi xem bị các đội hữu vây quanh vinh quang. Hai tay của hắn dựng ở trên trán của mình. Thở hổn hển nhìn hướng lên bầu trời. Hắn liền một cái ý nghĩ tiểu tử này. Thật không tầm thường. Dạng này cũng còn có thể đi vào cầu. Bất quá tổng so với mình đem hắn vấp ngã xuống đất. Sau đó bị phán một cái penalty tốt a. Balak ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Bằng không còn có thể làm sao đâu. Nếu như không cho mình tìm một chút lý do. Dạng này ném cầu thật là sẽ cho người nổi điên tất cả mọi người là người địa cầu. Đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Làm sao lại có thể chênh lệch nhiều như vậy chứ? Cầu. Bóng vào rồi. Xinh đẹp. Không tầm thường. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Khó có thể tin. Đơn giản quá. Khó có thể tin. Mortensen lần thứ nhất cảm thấy mình từ nghèo. Đối mặt vinh quang cái này hoàn toàn siêu việt nhân loại tưởng tượng dẫn bóng. Hắn không biết nên nói thế nào mới tốt. Hắn rất muốn tán thưởng vinh quang. Nhưng lại không biết nên dùng cái gì từ. Hắn trước kia há miệng liền có thể tới những lời kia. Tại thời khắc này tựa hồ cũng lộ ra không đủ có thành ý. Cũng không đủ có trọng lượng. Hoàn toàn không thể biểu đạt hắn giờ này khắc này cảm xúc. Thế là hắn chỉ có thể máy móc tái diễn, khó có thể tin. Đúng vậy, đây quả thật là rất bình thường, khó có thể tin. Một người trên mặt đất bị trượt chân về sau, còn có thể đem bóng đá đánh vào đi. Cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng một người trên không trung mất đi cân bằng tình huống dưới, còn có thể điều cả tư thế của mình, đem bóng đá dùng một cái lăng không rút bắn đưa vào cầu môn. Vậy liền quá hiếm thấy. Nam Mỹ châu sướng ngôn viên liền muốn đơn giản nhiều. Bọn hắn chỉ cần kéo dài thanh âm gào thét a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Là được rồi. Benitez bị trợ thủ của hắn ôm chặt lấy. Mark Bowen tại dùng lực lung lay thân thể của hắn, ghé vào lỗ tai hắn gào thét. Cái này quá mẹ hắn đẹp. Quá mẹ hắn đẹp. Đúng là mẹ nó. Xinh đẹp tột đỉnh. Thật mẹ hắn gặp quỷ xinh đẹp. Benitez cũng rất bình thường kích động. Không qua cổ của hắn bị trợ thủ siết chặt lấy. Giữ lấy. Hắn một câu cũng nói không nên lời. Ở bên cạnh họ, tại Manchester City huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trước, cũng không thiếu được kích động như vậy biểu hiện. Tất cả mọi người tại kịp phản ứng về sau, đều lâm vào điên cuồng cảm xúc bên trong. Mà liền tại bọn hắn điên cuồng chúc mừng đồng thời, tại một bên khác, sát vách, Chelsea huấn luyện viên trưởng Hiddink yên lặng quay người, đi trở về huấn luyện viên tịch chỗ ngồi trước, lại đặt mông ngồi xuống. Hắn không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn sân bóng. Làm ngươi đối mặt như thế một cái cầu thủ thời điểm, ngươi trong lồng ngực có lại nhiều thao lược. Ngươi lúc trước an bài hoàn mỹ đến đâu, kia thì có ích lợi gì đâu. Cái gọi là thiên tài lấp lóe, chính là luôn có thể dùng ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra phương thức đến nói cho ngươi một cái chân. Lý thiên tài ra sao vĩ đại, mà phàm nhân là cỡ nào nhỏ bé. Thật lâu, hắn thở ra một hơi. Mình có thể không có chút nào lo lắng dỡ xuống Chelsea huấn luyện viên trưởng gánh nặng. Không cần xoắn suýt tại cầm quán quân để chứng minh mình. Kia không có ý nghĩa. Vinh quang chính bị đồng đội vây vào giữa. Từ bên ngoài nhìn bọn hắn tựa hồ là đang chúc mừng dẫn bóng. Nhưng trên thực tế mỗi người đều đang hỏi vinh quang như thế một vấn đề. Ngươi làm như thế nào? Ngươi làm như thế nào? Ngươi làm như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, ta chính là nghĩ đến quả cầu này nhất định phải đánh vào đi. Nhất định phải đánh vào đi. Sau đó ý niệm của ta liền. Vinh quang còn đang giải thích đâu. Đồng đội cũng đã cho ra đáp án của bọn hắn. Người thật mẹ hắn là thiên tài. Có cầu thủ dùng sức đập vào vinh quang trên bờ vai. Dùng một câu như vậy nói tục biểu đạt tâm tình của hắn. Trên thực tế cái này không chỉ là một mình hắn cảm xúc. Cũng là tất cả nghe được vinh quang câu trả lời này Manchester City cầu thủ ý nghĩ. Ngoại trừ dùng thiên tài để giải thích, vẫn tồn tại loại thứ hai lý do sao? Nhưng đây là niềm tin của ta. Vinh quang giải thích, coi như bình thường người có dạng này tín niệm, nhưng không có người nghịch thiên như vậy thực lực. Chỉ có tín niệm đỉnh cái dám dùng sao? Company nói, bên cạnh đồng đội nhao nhao gật đầu tán thưởng. Thiên tài, chính là như thế tùy hứng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.